Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, không có tiền thịt bồi thường. Ta một điểm cũng không ngại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong thành phố Hải Đại học Edward. Đây là một khu nhà tam lưu trường học. Ở bên này học sinh cũng không phải tới đi học. Hoàn toàn chính là đem đại học coi thành ăn uống vui đùa địa phương. Lúc xế chiều, ở Đại học Edward giáo phía sau một cái trong ngõ hẻm. Trong này tụ tập một ít nhuộm tóc đỏ, tóc vàng thanh niên, đánh bông tai, trừ một ít thanh niên ra. Còn có không thiếu cô gái. Những cô bé này quần áo đủ mọi màu sắc vớ, ăn mặc dáng vẻ hoàn toàn chính là phi chủ yếu. Ở đã biến cải mô tô thượng tọa trước, hút thuốc lá, thôn vân thổ vụ. Chẳng qua là lúc này nhóm người này rất có hứng thú đánh giá phía trước đứng một nam một nữ. Chính là Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm. Bất quá những cái kia thanh niên càng nhiều hơn ánh mắt là ở Lục Huyền Âm trên người lưu lại trước. Bị Lục Huyền Âm dung mạo cho sâu đậm hấp dẫn. Đây có thể so với bọn họ Đại học Edward Bình Định Hoa Khôi trường học muốn xinh đẹp hơn. Hai người vừa so sánh với, không chút nào khoa trương một cái trên trời, một chỗ ở trên, coi như là gặp được. Cái gì là chân tránh người đẹp? Chính là các người đám các ké này, khi dễ nhà ta mập mạp. Lục Huyền Âm nhìn đối diện những người này, khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Mình bạn gái thân mập mạp đã nói cho nàng tất cả mọi chuyện đi qua. Mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt liếc qua tại chỗ những người đó. Cái này ăn mặc là đồ chơi gì? Một quyền, cái đó, ta nói đại mỹ nữ, ngươi là tới cùng chúng ta ước giá sao? Làm sao chỉ có hai ngươi người? Có một người, rõ ràng cho thấy cái này nhóm ở giữa đầu lĩnh, mang nhĩ đinh, một đầu dơ lên màu gà tóc đỏ, mặt đầy nụ cười đi tới. Không, ngươi nói sai rồi, bổn tiểu thư có thể sẽ không đích thân động thủ. Muốn đánh nhau mà nói, chỉ có một người, Lục Huyền Âm vừa nói, chỉ một cái bên cạnh Dịch Tiểu Phi. Thật ra thì Lục Huyền Âm ở thấy cái này một nhóm người thời điểm, vẫn có một chút khẩn trương, cái này ăn mặc cũng quá cái kia đi. Hơn nữa xem ánh mắt mình, luôn cảm giác muốn lột mình vậy. Đối với một ít tin tức nàng là thường xuyên nghe nói. Vạn nhất tới một cái lạt thủ tồi hoa, vậy nàng không phải xong đời. Vậy bây giờ tình huống, không thể nghi ngờ chỉ có đem Dịch Tiểu Phi bán đi. Một cái, liền hắn, ta nói thằng nhóc, chuyện bên này, ngươi không được cho ta nhúng tay. Vậy đầu tóc đỏ màu gà thanh niên, liếc Dịch Tiểu Phi một cái, giễu cợt nói, hắn ở trong Đại học Edward. Một mình đấu đánh nhau nhưng mà nổi danh. Bây giờ tình huống, một mình đấu, bày chọn hắn cũng sẽ không hư cái gì. Ta không phải tới nhúng tay, ta là đến xem trò vui. Các ngươi tự tiện, Dịch Tiểu Phi là một cái mời nổi làm. Lục Huyền Âm đem mình bán. Cái loại đó diễn cảm còn bán đặc biệt dứt khoát. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng phải cấp Lục Huyền Âm một chút màu sắc xem. Mà nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, vậy đầu tóc đỏ màu gà người đàn ông, còn lấy là Dịch Tiểu Phi sợ, dẫu sao trận thế như vậy, không sợ mới là lạ. Dịch Tiểu Phi, ngươi lúc nào thành xem trò vui? Nhìn Dịch Tiểu Phi cái loại đó tùy ý diễn cảm, Lục Huyền Âm có chút luống cuống, huống chi cái này đầu tóc đỏ màu gà người đàn ông. Đi tới. Vậy xem hướng mình thần sắc, mang một ít trêu đùa ý. Đại mỹ nữ, ta mang ngươi đi hóng gió một chút như thế nào? Ta cùng ngươi đơn độc hẹn chiếc. Đến lúc đó, ở dã ngoại, ta muốn cùng ngươi đánh. Lời nói này ra, phía sau những cái kia thanh niên cùng cô gái đều là cười lên. Dĩ nhiên biết bọn họ vị đại ca này. Trong giọng nói ngoài ra tầng một ý. Dịch Tiểu Phi, ngươi còn không dạy bảo hắn, ta là ngươi bà chủ Lục à. Ngươi, như vậy trận thế, Lục Huyền Âm trốn tới Dịch Tiểu Phi sau lưng, đem Dịch Tiểu Phi quần áo bắt thật chặt. Cô gái chính là cô gái. Có lúc Lục Huyền Âm nhìn qua mạnh nhất, bất quá đây chẳng qua là bên ngoài mạnh trong rỗng mà thôi. Dù sao thì là dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, không chỉ là hoạt bát, còn có chút một cách tinh quái. Giọng nói thật là dễ nghe, kêu chắc hẳn sẽ tốt hơn nghe đi. Thằng nhóc, tránh ra cho ta, bố bây giờ ở tán gái không có thấy được mà. Đưa tay ra hướng Dịch Tiểu Phi bắt tới. Bất quá lúc này Dịch Tiểu Phi ra tay, dẫu sao cùng Lục Huyền Âm cũng chỉ là đùa giỡn một chút. Huống chi cái này, một bộ thiếu đánh diễn cảm, đem đưa tới tay một chảo này dưới, dùng sức chuyển một cái. Cái này chuyển một cái liền vang lên rắc rắc một tiếng. Vẫn chưa kết thúc, Dịch Tiểu Phi chân phải nâng lên, hướng về phía nó đáy quần chính là một cước. Bây giờ ta xem ngươi còn lấy cái gì tán gái. Đại ca, đại ca, đại ca, ngoặc kép, những thứ khác nguyên bản cười nhìn người. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi lại còn sẽ xuất thủ. Từng cái hướng Dịch Tiểu Phi chạy vội tới. Liền nữ hài tử đó cũng ở trong đó. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, những người này cũng chính là một ít thanh niên xấu mà thôi. Có chút người còn là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ, tinh khí hao tổn dáng vẻ, tùy tiện ra tay liền toàn bộ lược ngã xuống đất, bắt đầu gào khóc kêu to lên. Cho ta nhớ, ngày mai sẽ cho ta đi nói xin lỗi. Nếu không, ta gặp một lần đánh một lần, gặp một lần đánh một lần. Một cước này đã lưu tình, nếu là còn có lần kế, liền trực tiếp phế ngươi. Vỗ một cái đó che đáy quần, thút thít, đầu màu gà màu đỏ thanh niên gương mặt, Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, không dám, không dám, sau này không dám, quá độc ác đi, còn lấy là đối phương chính là cái loại đó gầy yếu người. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này con mẹ nó là luyện qua, mà Lục Huyền Âm lúc này đứng ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, cũng không nghĩ tới, như vậy dễ dàng liền giải quyết. Bất quá đáng giận là, trước Dịch Tiểu Phi lại còn ở hù dọa nàng. Nhớ, đừng cho ta quên, nếu là quên mất, ta kêu Dịch Tiểu Phi lại tới đánh ngươi. Đánh ngươi không xuống giường được cái loại đó. Lục Huyền Âm hai tay chống nạnh, giờ khắc này liền có chút cô giả hổ uy mùi vị. Ưỡn ngực bộ, ở dưới ánh mặt trời, Dịch Tiểu Phi nhìn, đường viền này đường cong nhưng mà tương đối mê người. Sẽ không quên, ngày mai sẽ nói xin lỗi, ngày mai sẽ nói xin lỗi. Bây giờ chỉ có thể gật đầu liên tục, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ sợ Dịch Tiểu Phi động thủ đánh lại, mà những người khác thì càng thêm không dám nói tiếp nữa. Dù sao đối với bọn họ loại người này mà nói, trong lời nói, đạo lý ở trên nhất định là nói không thông. Hết thảy còn cần dùng võ lực mà nói chuyện. Tốt lắm, lần này giải quyết, ta nhiệm vụ có phải hay không coi xong thành. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lục Huyền Âm, chậm rãi mở miệng nói, cho một mình ngươi năm sao khen ngợi. Sao sao đát Tiểu Phi. Lục Huyền Âm trên mặt triển lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này không thể nghi ngờ là đối với Dịch Tiểu Phi bán cái manh. Tiền như thường chi tiền. Một người 100, CMN, Dịch Tiểu Phi, ngươi đây là đang lường gạt. Ta bây giờ tiền xài vặt đã giảm thiểu rất nhiều. Cái này không thể được. Nếu không, trước bán chịu. Lúc này Lục Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi xoay người, hướng xa xa đi tới. Có thể dùng thịt bồi thường. Ta một chút cũng ngại. Tạm tạm là được. Lưu manh, ngươi đừng hòng. Còn nghĩ liền. Bổn tiểu thư thân thể chân quý rất, không cần có bất kỳ bẩn thỉu ý tưởng. Bất quá Dịch Tiểu Phi, đột nhiên cảm thấy ngươi rất giỏi à. Hai người ngươi một câu ta một câu cãi vã trước miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.